Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1794, Linh tức giận hoang mạc. Ta gọi Dương Phong, Dương Phong lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong, từ chất ngươi xuất chúng, có thể thành cho chúng ta Thiên Mạc Phủ thân truyền đệ tử. Hiện tại mời ngươi theo ta cùng một chỗ đi chúng ta Thiên Mạc Phủ chủ phong. Gặp mặt phủ chủ, nghe theo phủ chủ an bài. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiếu Hoa Vũ đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nói xong, Tiếu Hoa Vũ liền thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ thành một đóa bạch vân, lôi kéo Dương Phong, đạp bạch vân, hướng Thiên Mạc Phủ chủ phong phương hướng bay đi. Rất nhanh, Tiếu Hoa Vũ liền mang theo Dương Phong đi tới Thiên Mạc Phủ chủ phong bên trên. Tiến vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện ở trong. Lúc này, Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo đã nhận được Tử Sắc Thiên Phú Giả tin tức. Chủ động nghênh tiếp Tiếu Hoa Vũ, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Tiếu Hoa Vũ nói ra. Tiếu Hoa Vũ, đây chính là Tử Sắc Thiên Phú Giả Dương Phong sao? Đúng vậy, phủ chủ đại nhân, nghe được Chu Hạo lời nói, Tiếu Hoa Vũ vẻ mặt cung kính nói ra. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, nhận được tin tức Thiên Mạc Phủ trưởng lão, nhao nhao từ từng cái sơn phong ở trong bay tới, tiến vào đại điện bên trong, dùng hưng phấn vô cùng nóng ánh mắt nhìn Dương Phong. Phủ chủ, ta muốn thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền, mời phủ chủ thành toàn. Một tên Thiên Mạc Phủ trưởng lão nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên người, lớn tiếng nói ra, phủ chủ, ta cũng thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền. Phủ chủ, kiếm pháp của ta mạnh nhất, vẫn là để ta thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền đi. Ngoặc kép, từng người Thiên Mạc Phủ trưởng lão, nhao nhao mở miệng, cướp thu Dương Phong làm đồ đệ. Tốt, các ngươi liền muốn tại không tranh giành. Ta chuẩn bị thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền, cũng nhận lệnh Dương Phong vì thiếu phủ chủ. Không biết các ngươi ý như thế nào? Nghe được đông đảo Thiên Mạc Phủ trưởng lão lời nói, Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Phủ chủ, ngươi thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền không có vấn đề. Nhưng ngươi đem Dương Phong bổ nhiệm làm thiếu phủ chủ, có phải hay không có chút quá sớm một điểm? Ít nhất cũng phải chờ tới Dương Phong tu luyện tới thiên nhân cảnh đi. Chu Hạo vừa mới nói ra, Thiên Mạc Phủ đại trưởng lão, một tên thần thông cảnh đỉnh phong cường giả Lưu Phúc, nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, đại trưởng lão, Dương Phong là Tử Sắc Thiên Phú giả, tốc độ tu luyện kinh người. Chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể tấn thân vì thiên nhân cảnh, sớm mấy năm nhận lệnh làm thiếu phủ chủ, giống như cũng không có cái gì đi. Nghe được Lưu Phúc lời nói, Chu Hạo ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Chu Hạo lời nói, Lưu Phúc trầm tư một chút nói, tốt a, ta đồng ý phủ chủ quyết định. Nhận được Lưu Phúc đồng ý đằng sau, Thiên Mạc Phủ phủ chủ Chu Hạo trước mặt mọi người tại một lần chắc thử một chút Dương Phong thiên phú. Xác định làm Tử Sắc thiên phú đằng sau, nhậm chức mệnh Dương Phong vì thiếu phủ chủ, cũng đem tin tức này thông chi một chút đi, để mỗi một cái Thiên Mạc Phủ đệ tử đều biết Dương Phong thân phận. Nhận lệnh Dương Phong vì thiếu phủ chủ đằng sau, Chu Hạo liền để đông đảo trưởng lão trở về. Chính mình thì mang theo Dương Phong đi tới một gian rộng rãi cổ phác lớn tức giận trong thư phòng. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta Thiên Mạc Phủ thiếu phủ chủ. Có thể giọng động chúng ta Thiên Mạc Phủ 9 tầng tài nguyên cùng nhân thủ. Đồng thời, vì để cho ngươi có thể nhanh chóng cường đại lên, chúng ta Thiên Mạc Phủ sẽ cung cấp nhu cầu của ngươi muốn tài nguyên cùng công pháp. Để ngươi có thể thỏa thích tu luyện, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ. trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Nói đến đây, Chu Hạo liền cho Dương Phong giới thiệu một chút tu luyện cảnh giới. Mới tiếp tục nói ra, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 10 năm, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả, ta có thể thối vị nhượng chức, để ngươi đảm nhiệm Thiên Mạc phủ phủ chủ. Nghe được Chu Hạo lời nói, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, phủ chủ, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta là tử sắc thiên phú giả? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Chu Hạo ngữ tức giận bình thản nói ra, đúng, bởi vì chỉ có tử sắc thiên phú giả mới có thể tại cái này linh tức giận hoang mạc ở trong tu luyện tới hư đan cảnh, mở ra cổ truyền tống trận để chúng ta khai thông ngoại giới, tiến vào linh tức giận rồi rào tiên võ thế giới, mà không phải vây chết tại mảnh này linh tức giận hoang mạc ở trong. Nói đến đây, Chu Hạo liền cho Dương Phong giới thiệu một chút linh tức giận hoang mạc tình huống. Căn cứ Chu Hạo giới thiệu, Dương Phong mới biết mình vị trí lại là linh tức giận mỏng manh gần như hoang mạc đồng dạng linh tức giận hoang mạc. Tu luyện cực kỳ tốn sức cùng khó khăn, kém xa ngoại giới linh tức giận dồi dào chi địa đơn giản. Linh tức giận hoang mạc diện tích rất lớn, đông đến Đông Hải chỗ sâu Vân Vũ Hải, phía nam đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu Mê Vụ Đầm Lầy, phía tây đến Hãn Hải sa mạc chỗ sâu Vân Vụ Sa Biển, bắc đến Màn Trời Thánh Sơn mặt phía bắc Mây Mù Thảo Nguyên. Vân Vụ Hải, Mê Vụ Đầm Lầy, Vân Vụ Sa Biển, Mây Mù Thảo Nguyên, toàn bộ đều bao phủ tại một tầng trong mây mù. Võ giả một khi tiến vào bên trong, liền sẽ mất phương hướng, bị mê vụ ở trong ăn mòn lực lượng ăn mòn, hóa thành một bãi nước mù. Liền xem như quy nhất cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ cũng không thể tránh được. Đem linh tức giận hoang mạc gắt gao bắt đầu phong tỏa, không còn cách nào cùng ngoại giới tiến hành khai thông. Linh tức giận hoang mạc diện tích mặc dù rất lớn, nhưng linh tức giận quá mức mỏng manh, thiên tài địa bảo thưa thớt, tu luyện quá mức khó khăn. Mong muốn tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ có trong truyền thuyết tử sắc thiên phú giả mới có thể tại linh tức giận hoang mạc ở trong tu luyện tới hư đan cảnh. Mà Thiên Mạc phủ ở trong cổ truyền tống trận cần hư đan cảnh cùng lấy bên trên cường giả mới có thể khởi động. Cũng liền nói, chỉ có tử sắc thiên phú giả mới có thể khởi động Thiên Mạc phủ cổ truyền tống trận, khai thông ngoại giới, để Thiên Mạc phủ rời đi linh tức giận hoang mạc, tiến vào linh tức giận nồng nặc tiên võ thế giới. Nghe được Chu Hạo giới thiệu, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt, lớn tiếng bảo đảm nói, phủ chủ, ta sẽ tận sắp tu luyện đến hư đan cảnh, để chúng ta Thiên Mạc phủ đi ra linh tức giận hoang mạc. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo mỉm cười, hỏi thăm một chút Dương Phong cần tài nguyên tu luyện, liền đem chủ phong một tòa thiền điện đưa cho Dương Phong. Với tư cách Dương Phong nơi tu luyện, rời đi chủ điện, đi tới chính mình sở thuộc thiền điện, Dương Phong liền bắt đầu động thủ, đem Chu Hạo phái người đưa tới dược liệu, luyện chế thành khí huyết đan, nuốt khí huyết đan tiến hành tu luyện. Lúc ban đêm, tiểu linh thân hình đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong trước người, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Phong nói ra, Dương Phong, ta phát hiện thuần âm tức giận, ngươi đi tìm một chút, để cho ta thôn phệ. Nghe được tiểu linh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền ngừng tu luyện, tại tiểu linh chỉ dẫn phía dưới, rời đi thiền điện, hướng chủ phong bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến chủ phong ngoài trăm dặm trong hẻm núi. Cũng tại tiểu linh chỉ dẫn phía dưới, tiến vào hẻm núi nơi sâu xa, đi tới hẻm núi chỗ sâu một cái tĩnh mịch dưới mặt đất trong hang động. Thuần âm tức giận chính là ở đây. Tiểu linh thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong bên người, hóa thành một tia lưu quang, hướng dưới mặt đất hang động vách tường bên trên một cái khe bên trên xông vào. Không thấy tung tích, hồi lâu sau, Tiểu Linh từ khe hở ở trong đi ra, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong, cái khe này nơi sâu xa có một cái thông hướng thế giới dưới đất thông đạo. Chúng ta đi thế giới dưới đất săn giết âm thú đi. Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói. Tiểu Linh, thực lực của ngươi cùng sức chiến đấu so với ta mạnh hơn nhiều. Chính ngươi đi thế giới dưới đất thợ săn âm thú không được sao? Làm gì còn muốn ta đi thế giới dưới đất? Phải biết ta tại thế giới dưới lòng đất sức chiến đấu nhưng không mạnh. Hoàn toàn là ngươi liên lụy. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh bất đắc dĩ nói ra. Thế giới dưới đất cường giả nhiều lắm. Nếu như ta tại thế giới dưới lòng đất xuất thủ, rất dễ dàng bạo lộ tinh thần châu tồn tại, dẫn tới thế giới dưới đất cường giả. Vì lẽ đó ta không thể tại thế giới dưới lòng đất xuất thủ. Chỉ có thể dựa vào ngươi săn giết tinh thú, đưa đến tinh thần châu bên trong, để cho ta thôn phệ, khôi phục tu vi. Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng địa gật gật nói. Tốt a, chúng ta vào nhập thế giới dưới đất đi. Nhận được Dương Phong đồng ý đằng sau, Tiểu Linh lập tức thôi động tinh thần châu, đem Dương Phong bao vây lại, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến khe hở bên trong, tiến vào khe hở chỗ sâu một cái đen thui ánh sáng đen màn trước. Đụng chạm một chút đen thui ánh sáng đen mang, liền biến mất không thấy. Cái này là thế giới ngầm sao? Ngoại trừ âm tức giận tương đối nồng nặc bên ngoài, cảm giác cùng mặt đất thế giới không sai biệt lắm a. Nhìn xem chung quanh khu rừng rậm rạp, lại liếc mắt nhìn treo cao tại thiên không liệt nhật, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ ngạc nhiên nhỏ giọng lầm bầm nói. Thế giới dưới đất mặc dù nằm ở tiên võ đại lục địa xuống, thuộc về khác một cái vị diện, nhưng cùng tiên võ thế giới không kém nhiều. Chỉ là linh tức giận biến thành âm tức giận, các loại ẩn chứa linh khí vật bảo vật, biến thành ẩn chứa âm khí bảo vật, là tu luyện âm thuộc tính công pháp giả tu luyện thánh địa. Nghe được Dương Phong nói thầm âm thanh, Tiểu Linh tại Dương Phong trong đầu nhẹ giải thích rõ nói. Đằng sau, Dương Phong hướng Tiểu Linh hỏi thăm rất nhiều thế giới dưới đất tình huống. Tìm ẩn chứa âm khí bảo vật, thuần âm cỏ là một loại có thể tự chủ hấp dẫn thuần âm tức giận linh thảo. Ẩn chứa tinh khiết trong tinh khiết âm tức giận, người nhanh đem thuần âm cỏ cho ngắt lấy đứng lên, đưa vào tinh thần châu ở trong. Dương Phong mới vừa đi ra ngàn mét khoảng cách, liền phát hiện một cái ẩn chứa tinh thuần âm khí linh thảo. Tiểu Linh lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn tại Dương Phong trong đầu gào lên. Tại Tiểu Linh tiếng gào bên trong, Dương Phong đem thuần âm cỏ ngắt lấy, đưa vào đến tinh thần châu bên trong, bị Tiểu Linh thôn phệ, để Tiểu Linh phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. Cường đại một điểm, giống, đúng lúc này, một đầu cùng lão hổ tương tự âm thú, từ nơi không xa đi ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một đôi phẫn nộ con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, đều là hung tàn sát ý, đại tông sư cấp bậc âm thú, Dương Phong tranh thủ thời gian đem xử lý, đi hắn đầu ở trong tinh hạch. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện âm thú, Tiểu Linh đầy khuôn mặt hưng phấn thanh âm lớn tiếng gào lên. Mà Dương Phong thì nắm chặt trong tay băng xương kiếm, đạp linh hoạt bộ pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía lão hổ âm thú, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, đem lão hổ âm thú cho giết. http://www.zop.com.txt 90316/2/30/2/30944 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.